Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 325, tâm thái thăng hoa. Ngụy Hao Đình hiện tại chủ quản Thiên Xu phái hình luật cùng lễ pháp. Quyền lợi lớn đến đáng sợ. Điểm ấy không vi phạm nguyên tắc việc nhỏ. Hắn một tiếng phân phó, không tới nửa ngày liền vững vàng thỏa thỏa. Ngoài ra, Lý Huyền Dạ còn chiếm được một tòa thuộc về riêng mình hắn cái này vinh dự trưởng lão đỉnh núi. Tuy rằng không kịp Thiên Nhai Phong, Đại Phiếu Miểu Phong dạng này Linh Sơn Bảo Địa, nhưng Lý Huyền Dạ phân đến đỉnh núi cũng thuộc về Linh Xu Phong chi nhánh. Vào chỗ với Linh Xu Phong 500 dặm có hơn, thuộc về Thiên Xu Phái khu vực Hạch Tâm, tên là Thiên Đạo Phong. Thiên Đạo Phong danh tự này có lai lịch lớn. Nơi này chính là năm đó Thiên Xu phái người sáng lập Yên Tiên Nho đột phá thiên đạo cảnh, bị cường giả thần vực tiếp dẫn, phi thăng thần giới vị trí. Như vậy một chỗ bảo địa, tại sao lại trương đầy cỏ dại, liêu không có dấu người, cuối cùng rơi vào Lý Huyền Dạ trong tay đây? Nhắc tới cũng là lúng túng. Này Thiên Đạo Phong lúc trước xác thực hưởng dự nổi danh, có lượng lớn người tu luyện đi tới nơi này chiêm ngưỡng thiên đạo cường giả ngày xưa phong thái, cảm thụ thần linh giáng thế khí tức, từng cũng bị người cho rằng phúc thiên bảo, bị vô số cao thủ cường giả tranh đoạt. Thế nhưng này Thiên Đạo Phong có một cái cực lớn tai hại. Yên Tiên Nho năm đó phi thăng thần giới lúc, đem này một đời địa mạch khí tức ép khô. Từ đó về sau, nơi này liền thành nguyên khí vùng cấm. Nguyên khí đất trời đối với này nhất khu vực sinh ra bài xích. Không có thiên địa nguyên khí, đây chính là một tòa phổ thông thông đỉnh núi. Ngoại trừ cỏ dại, liền cái khác cần nguyên khí tẩm bổ thực vật đều không thể sinh trưởng. Căn bản không thích hợp người tu luyện ở đây sinh tồn. Lý Huyền Dạ nhưng không để ý, hắn cũng sẽ không thường trú ở trên trời khu phái. Nhìn chúng này Thiên Đạo Phong tên tuổi về sau, liền muốn rơi xuống ngọn núi này. Ngụy Hao Đình phái mấy trăm đệ tử đến đây, giúp Lý Huyền Dạ quản lý đỉnh núi, tu sửa kiến trúc. Một đêm thời gian trôi qua, nơi này hoàn cảnh liền trở nên rực rỡ một nhóm. Tuy rằng vẫn là chọc lốc không có gì thảm thực vật, nhưng là từ nơi khác rời đến không ít hình thù kỳ quái dị thạch cùng điêu khắc ngọc. Trang điểm một phen về sau, cũng coi như có mấy phần rất khác biệt ý cảnh. Có điều Lý Huyền Dạ ngay ở Thiên Đạo Phong ở một đêm, ngày thứ hai liền đem Thiên Đạo Phong giao cho Chu Tư Kỳ cùng Viên Kha quản lý. Sau đó Thiên Đạo Phong chính là các ngươi hai cái chuyên môn sơn môn. Ban đêm cần phải kiềm chế một chút làm việc, âm thanh chớ quá lớn, miễn cho người khác hiểu lầm ta này Thiên Đạo Phong là cái gì che giấu chuyện xấu địa phương đây. Trước khi đi, Lý Huyền Dạ đối với Chu Tư Kỳ nói rằng, Chu Nữ Vương cũng chẳng có gì, nhưng là đem Viên Kha liền mặt mũi thẹn thùng đỏ chót, trốn ở Chu Tư Kỳ phía sau không dám ngẩng đầu thấy người. Lý Huyền Dạ mang theo Vân Tuyết Linh cùng Mộng U Ly nghênh ngang rời đi, lắc đầu thở dài nói, hoa bách hợp vô hạn được, chỉ là sinh không được a. Ai nói sinh không được? Vân Tuyết Linh nói rằng, vạn giới đại lục không có chuyện gì là không thể nào làm được. Đừng nói là nữ sinh tử, coi như là nam, chỉ cần có tâm, sinh một tổ cũng là có thể. Lý Huyền Dạ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mấy ngày về sau, Lý Huyền Dạ ba người liền đã tới Lam Hải bên bờ. Lý Huyền Dạ đối với Vân Tuyết Linh hai người nói rằng, các ngươi trước tiên đem tin tức tốt mang về, ta muốn lên phía Bắc, đi một chỗ. Có thể muốn làm lỡ 10 ngày nửa tháng mới có thể trở về đi. Vân Tuyết Linh biết Lý Huyền Dạ là muốn đi thăm dò cái kia di tích thời thượng cổ. Nàng lòng có không muốn nói. Không cần ta cùng ngươi à? Lý Huyền Dạ lắc lắc đầu. Ta kỳ vọng có thể có một hồi một người nói đi lại đi lữ hành. Một người, một kiếm, một bầu rượu, một khúc ca. Đây là nhân sinh cao nhất cảnh giới. Nữ nhân các ngươi ra là sẽ không lý giải. Phi, ta xem ngươi chính là muốn một người đi ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Không mang theo liền không mang theo. U Ly em gái chúng ta đi. Để cái tên này một người đi sóng. chờ hắn sóng đủ rồi. Không tin hắn không trở lại. Vân Tuyết Linh tức giận nói rằng, lôi kéo Mộng U Ly liền vượt biển mà đi. Lý Huyền Dạ một cái vẻ người lớn thở phào, đắc ý đốt một điếu thuốc, đạp nhẹ ánh trăng, dọc theo bờ biển một đường bắc đi lên. Sở dĩ lựa chọn một người xuất phát, Lý Huyền Dạ chủ yếu cũng là muốn một người cố gắng sắp xếp nhất hạ cảm xúc. Lần này chém giết Lâm Thiện Mặc báo thù thành công, cũng tiêu chí Lý Huyền Dạ thực lực đã tiến vào linh khu đại lục cao tầng giai đoạn. Nhưng hắn cảm thấy, tâm thái của chính mình nhưng là khuyết thiếu chân chính tôi luyện gột rửa. Hắn cần từng cái lẳng lặng, khỏe mạnh làm một phen tự trọng cùng tỉnh lại. Nhân sinh khắp nơi là khiêu chiến, đến cùng thất chi về sau, mang ý nghĩa trưởng thành. Lý Huyền Dạ hiện tại, đã bước qua nhân sinh giai đoạn khởi đầu, phảng phất như là đại học mới vừa tốt nghiệp học sinh. Ở bước lên xã hội trước, trong lòng luôn có một ý nghĩ, muốn tới một hồi một người nói đi là đi lữ hành. Tới kiến thức thế giới khó phân nhiều màu sắc, đi thể ngộ thế giới rộng lớn vô biên. Đây là nhân tính thăng hoa lữ trình, kết quả không trọng yếu, thậm chí quá trình cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là mình có thể thể ngộ đến cái gì. Màn đêm buông xuống, Lý Huyền Dạ ngủ ngoài trời lạnh núi, lấy cỏ khô lá cây vì là trải, lấy lành lạnh ẩm ướt sương mù vì là nắp, nhắm mắt lại, lắng nghe bên cạnh lửa trại truyền đến bùm bùm giòn nổ. Cảm thụ núi non sông suối tự nhiên chi hơi thở. Trời đã sáng, Lý Huyền Dạ đi bộ vượt qua núi non trùng điệp, cùng nghỉ lại ở trên ngọn cây chim bói cá trò chuyện. Trợ giúp mới vừa cùng mẫu thân thất tán nhỏ con nai tìm kiếm người thân. Hắn cúi người ở trong bụi cỏ, quan sát ổ kiến bên trong mỗi một con gian lao con kiến là như thế nào vận chuyển đồ ăn. Hắn săn mồi cá tôm, hái quả dại, cùng trong ngọn núi thợ săn kết bạn đồng hành. Chỉ cần dùng tâm đi cảm thụ, mỗi phút mỗi giây, đều có thu hoạch, cũng có thể làm cho người cảm thấy thỏa mãn. Danh lợi, của cải, thực lực, tại đây mênh mông vô bờ rộng lớn núi sông bên trong, đều có vẻ là như vậy bé nhỏ không đáng kể. Keng, ký chủ tâm thái thăng hoa, khen thưởng thăm dò năng lượng cộng 10, đột nhiên lên gợi ý của hệ thống trực tiếp đem Lý Huyền Dạ thu. Suy nghĩ lại trên thực tế đến. Hắn tức giận đến, mẹ kiếp, thật vất vả mới tiến nhập trạng thái. Có điều xem ở 10 giờ thăm dò năng lượng mức, Lý Huyền Dạ vẫn là thỏa mãn tha thứ hệ thống. Thêm vào trước đánh chết Lâm Thiện Mặc khen thưởng 100 điểm thăm dò năng lượng. Lý Huyền Dạ hiện tại thăm dò năng lượng tổng cộng là 11-7 giờ. Đầy đủ mở 11 cái hoàng kim bảo dương, hoặc là một cái kim cương bảo dương. Kim cương hiện nay vô căn cứ. Tỷ lệ thất bại quá cao, không đánh cuộc được, trước tiên mở mấy cái hoàng kim bảo dương vui đùa một chút đi. Chỉ muốn nhân phẩm được, dẫm con kiến đều có thể tuôn ra bảo dương hệ thống đến. Bảo dương cấp bậc đều là phù vân, ai nói thanh đồng bảo dương liền không thể xuất thần khí. Keng, mở ra thanh đồng bảo dương, thu được đạo cụ ăn mày bát sứ x1 keng. Mở ra thanh đồng bảo dương. Thu được đạo cụ, hư trứng muối, x1 keng. Chấm ngoặc kép, keng em gái ngươi nha. Ta không đùa, đưa ta thăm dò năng lượng. Sự thực chứng minh, nhân phẩm vật này, huyền diệu khó hiểu, dễ dàng không thể tin tưởng. Keng, mở ra hoàng kim bảo dương. Thu được đạo cụ cường hiệu đay phục tán, x1 cường hiệu đay phục tán. Thay đổi từ thần y hoa đà đay phục tán phương pháp phối chế. Vung hướng mục tiêu, khả tạo thành 30 giây mê hoặc hiệu quả. Mục tiêu thực lực càng mạnh, mê hoặc hiệu quả càng ngắn tạm. Hạn cuối vì là 1 giây. Khống chế loại đạo cụ, coi như không tệ. Hơn nữa này cường hiệu đầy phục tán còn thiết trí một cái mê hoặc hiệu quả hạn cuối. 1 giây nhìn như không đáng chú ý. Nhưng đây là đối với bất kỳ cấp bậc cường giả đều có thể sản sinh hiệu quả. Coi như là thần linh. Chúng rồi cường hiệu đay phục tán, cũng phải choáng váng 1 giây thời gian, vẫn là rất bá đạo. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong.